Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khán thính giả của chuyện ngôn tình HE, ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn chuyện Vợ trước giá của Tổng Giám đốc phần 8 của tác giả Hàn Trinh Trinh. Các bạn lại ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Hà Văn Hạo nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, một tay nhấn nút cửa thang máy, sau đó tới gần Hạ Tuyết nắm cằm cô, cảnh cáo nói: "Tôi nhắc nhở cô một lần nữa, không được mang con gái tôi chạy trốn, sau này làm chuyện gì đều phải được sự cho phép của tôi." Hạ Tuyết không thể nhịn được nữa, cười lạnh nhau mày: "Phải không, bao gồm cả chuyện tôi muốn cùng Daniel kết hôn, để cho Hy Văn chính thức gọi hắn là cha, anh làm gì tôi?" Ánh mắt Hàn Văn Hạo nóng lên, nghe những lời này, nhìn thái độ kiêu ngạo của Hạ Tuyết, hắn tức giận cúi đầu. Dùng môi mỏng gợi cảm của mình che lấp đôi môi mềm mại lạnh lẽo của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết tức giận toàn thân phát run, kéo áo của hắn, vẫn muốn rời khỏi nụ hôn của hắn. Bất đắc dĩ bị hai tay hắn gắt gao kiềm chặt thân thể. Lồng ngực rắn chắc của hắn giống như là sức nặng ngàn cân đè lên thân hình mình, ép Hạ Tuyết không thở nổi. Cô kéo áo của hắn, tức giận muốn rời khỏi nụ hôn của hắn. Bất đắc dĩ, cô thậm chí cảm giác Hà Văn Hạo cảm giác Hạ Tuyết cự tuyệt, trong mắt hắn đột nhiên chớp lóe, duỗi tay ra bóp nghiến eo cô. Hạ Tuyết nhị không được kêu ra tiếng, môi mở ra. Hà Văn Hạo cuồng nhiệt thô bạo tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Cô tức giận vùng vẫy, lại phát hiện người đàn ông này thực là lưu manh và bá đạo. Hạ Tuyết tức giận dậm chân muốn đẩy hắn, bất đắc dĩ bị hắn hôn cuồng nhiệt, không để cô lấy hơi. Hạ Tuyết cảm thấy đầu lưỡi mình muốn tê dại, nhưng hắn vẫn cuồng nhiệt hôn. Hà Văn Hạo cảm giác Hạ Tuyết không có chút hơi sức, hai tay hắn đột nhiên ôm chặt eo nhỏ nhắn cô. Hạ Tuyết tức giận: "Anh, cái người khốn kiếp này, anh nghĩ mình là đàn ông dám khi dễ người, thực là quá đáng, anh buông ra." Hà Văn Hạo duỗi hai tay bưng mặt cô, đè gáy cô phía sát tường. "Tôi nói rồi, cô đừng có phản kháng, cô đã quên sao?" Hạ Tuyết tức giận nhìn Hà Văn Hạo nghiến răng nghiến lợi: "Tôi thật muốn em anh cắn chết." Hà Văn Hạo nhìn cô chằm chằm: "Cô hy vọng tôi chết ư? Không phải anh cũng hy vọng tôi chết à?" Hạ Tuyết ngửa mặt nói. Hà Văn Hạo nhìn gương mặt hồng hồng của cô lại cúi đầu: "Đúng thế, tôi hy vọng cô chết đi." Hắn vừa nói xong bá đạo dùng đầu lưỡi hấp dẫn hôn Hạ Tuyết, hai tay vuốt ve. Hai tay Hạ Tuyết chống ngực hắn. Hà Văn Hạo mãnh liệt hôn cô lúc lâu, rốt cục lồng ngực phập phồng thở hổn hển. "Cô rất nóng ư?" Hạ Tuyết nóng đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi. "Anh đừng cho là tôi vui vẻ. Cho dù bây giờ anh có lấy được thân thể tôi, vậy thì thế nào? Ở trong mắt tôi, anh chính là đồ lưu manh, cả đời đều là cầm thú." "Tôi không ngại, tôi ở trong lòng cô là cầm thú. Tôi chỉ hy vọng thỏa mãn bản thân mình thôi. Cho tới bây giờ, tôi không đặt cô ở trong lòng." Hạ Tuyết tức giận kêu to: "Vậy tại sao chứ?" Hà Văn Hạo nhướng mày: "Cô nghĩ rằng tôi hôn cô là vì cô có chỗ đặc biệt ư? Ngoại trừ xin Hy Văn cho tôi, cô là cái gì chứ?" Hạ Tuyết cắn môi dưới tức giận nhìn hắn: "Tôi bảo cô không được làm động tác này, dạy hư con gái của tôi." Hà Văn Hạo đột nhiên bưng mặt cô, lại hôn môi cô, hưởng thụ mùi thơm thân thể cô. Lần này tuy hắn kiềm chặt thân thể cô, nhưng nụ hôn rất dịu dàng. Hạ Tuyết đẩy hắn ra, khí thế ngất trời: "Anh suy nghĩ một chút cho vị hôn thê của mình đi. Cô ấy tin tưởng anh như thế, chẳng lẽ không có trái tim à?" Ánh mắt Hà Văn Hạo kiên định nhìn Hạ Tuyết: "Trái tim của tôi ở bên trong ngực, cô muốn moi ra cho cô nhìn không?" Hạ Tuyết thực sự không tưởng tượng nổi nhìn hắn: "Anh đúng là quá đáng sợ." Hà Văn Hạo nắm cằm cô: "Chuyện đáng sợ hơn cô cũng không biết. Phụ nữ đối với tôi mà nói không là gì cả, nhưng con gái thì khác. Cho nên tôi tạm thời tha cho cô một mạng. Chuyện gì đi tình ái?" Ánh mắt hắn nheo lại không khách khí nhìn cô: "Ngoại trừ tôi, cô có lên giường với người đàn ông khác không?" Hạ Tuyên nghe xong ánh mắt nóng lên, bàn tay hung hăng tát một cái trên mặt hắn: "Lời như thế anh nói được ra khỏi miệng à? Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, cũng là người đàn ông duy nhất đến bây giờ." Hà Văn Hạo đột nhiên thâm sâu nhìn Hạ Tuyết: "Vậy Hàn Văn Kiệt không có hôn môi cô ư?" "Anh đúng là ghê tởm. Tôi và hắn không xảy ra chuyện gì, ngoại trừ hắn chăm sóc cho tôi, vẫn cứ chăm sóc cho tôi. Tôi không ghê tởm như trong tưởng tượng của anh. Trái lại anh thì sao chứ? Bên cạnh có bao nhiêu phụ nữ hả? Để khi nào anh không phải dùng nửa người dưới để suy nghĩ vấn đề?" Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết nghi hoặc: "Yêu một người không dám tới gần như thế là vì cái gì chứ?" Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn hắn, hốc mắt đỏ lên, kích động nói: "Bởi vì tôi mang thai con của anh, bởi vì hắn đã có vị hôn thê, bởi vì tình nghĩa anh em của tên khốn anh." Hà Văn Hạo nhìn cô: "Thang máy này sao thế này? Sao lâu như thế? Chưa đến lầu 1 chứ?" Hạ Tuyết tức giận đi tới cửa thang máy, nhìn con số dừng lại ở tầng 50. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.